Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, tranh thủ phùng hệ. Buổi chiều, khu 9 Tùng Giang thị cảnh thự bên cạnh trong nhà ăn. Phùng Ngọc Niên ngồi tại lầu 2 bao xương, miệng lớn ăn bình thường cơm lam, thân thể cực kỳ lỏng nói ra. Người muốn gặp ta, ta đều sớm biết, nhưng người muốn nói chuyện kia. Ta xử lý không được. Phùng Ngọc Niên lời dạo đầu. Trực tiếp đem Mã Lão Nhị lời muốn nói cho phá hỏng. Lão Nhị, chúng ta nhận biết thời gian không ngắn. Cái này nhoáng một cái cũng phải có 7-8 năm. Theo Tần Vũ tại Hắc Phố Cảnh Ti vừa mới làm ra đốt lên sắc bắt đầu. Chúng ta kỳ thật liền xem như cái gọi là một cái phe phái nhân mã. Phùng Ngọc Niên vừa ăn. Một mặt nhẹ giọng nói ra. Vì lẽ đó. Ta là hạng người gì? Chắc hẳn các ngươi những hài tử này cũng rõ ràng. Mã Lão Nhị gật đầu. Ta là Phùng gia người. Cái này không sai. Nhưng ta không phải là Phùng gia chính khách. Phùng Ngọc Niên nói trúng tim đen nói ra. Ta làm quan. Không phải là vì nhất định phải nắm giữ một loại nào đó quyền lợi. Bằng không thì lấy Phùng gia giao thiệp. Cùng mấy năm gần đây quân bộ tổng chính thái độ đối với Phùng gia. Cái kia thẩm dần sau khi tan học, Tùng Giang thị dài một nhất định là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Mã Lão Nhị nhúng, tay nhìn xem hắn, lần nữa nhẹ gật đầu. Khu 9 nội đấu, theo mấy năm trước liền bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Tại trong lúc này, ta một mực tận lực không đếm xỉa đến, không muốn lẫn vào những chuyện hư hỏng này. Người trong nhà cũng rõ ràng tính cách của ta, biết ta rất phản cảm những này. Vì lẽ đó cũng không có hướng trên người ta quá nhiều nghiêng tài nguyên. Phùng Ngọc Niên mấy cái. Ăn hết còn lại cơm. Lau miệng nói ra. Ngoặc kép. Vì lẽ đó. Trong nhà thái độ cùng ta cá nhân thái độ. Là hai việc khác nhau. Theo cá nhân trên tình cảm tới nói. Ta là có khuynh hướng thế chiến thứ hai khu. Lão Chu tại nhiệm trong lúc đó. Xác thực làm rất tốt. Ta rất tôn kính cùng thưởng thức hắn. Nhưng theo toàn bộ phùng hệ gia tộc góc độ đến xem, tình cảm nhất định là nhỏ hơn thực tế lợi ích. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Ta hiểu. Mã Lão Nhị trả lời một câu. Lần này Tùng Giang náo, phụ trách hòa giải chính là ta đại ca Phùng Tề. Ta sẽ không lẫn vào. Đối chuyện này cũng không có hứng thú. Phùng Ngọc Niên đốt điếu thuốc, nhúng tay nhìn xem Mã Lão Nhị. Nếu như ngươi phải từ ta chỗ này cầm tới một cái Phùng gia thái độ, ta cũng cho không được, bởi vì ta đại biểu không được bọn hắn. Mã Lão Nhị châm trước nửa ngày, cái kia lấy ngài góc độ, Phùng gia chọn thế chiến thứ hai khu sao? Vừa rồi ta đã nói cho ngươi, tình cảm là nhỏ hơn lợi ích. Phùng Ngọc Niên nhíu mày trở lại, Mã Lão Nhị xoa xoa tay, kiên trì nói ra, Phùng Thúc, ta biết ngươi không nguyện ý lẫn vào những chuyện này. Nhưng bây giờ thế chiến thứ hai khu tình cảnh xác thực quá mức gian nan. Nếu như Phùng hệ không có minh xác tỏ thái độ hỗ trợ Chu Tư lệnh. Cái kia Chu Tư lệnh quyền lợi một khi bị cầm. Khu 9 hạch tâm quân chính quyền lực. Liền đều rơi vào Thẩm Vạn Châu. Lão hạng trong tay bọn họ. Đến lúc đó, chẳng những thế chiến thứ hai khu rất nhiều người muốn bị huyết tẩy. 789 khu. Cũng sớm tối muốn đánh một trận không biết sẽ thêm lâu kết thúc nội chiến. Phùng Ngọc Niên hít khói. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phùng Thúc, ta muốn cầu ngươi. Để ngài khuyên một chút Phùng Lão Gia Tử. Có thể tại thời khắc mấu chốt. Cho thế chiến thứ hai khu một chút hỗ trợ. Mã Lão Nhị biết Phùng Ngọc Niên muốn nghe cái gì. Vì lẽ đó rất nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép, nếu như có thể tránh khỏi nội chiến. Tránh sinh linh đồ thán sự tình phát sinh. Cái này không đồng dạng cũng là công đức nhất kiện sao? Ta sợ là rất khó thay đổi kết quả a. Phùng Ngọc Niên than thở một tiếng. Khoát tay áo nói ra. Ta một hồi liền về nhà. Thử một chút đi. Tạ ơn ngài. Mã Lão Nhị dùng khâm phục giọng điệu trả lời một câu. Rời đi phòng ăn về sau. Phùng Ngọc Niên vì thời gian đang gấp. Là chuyên ngồi cảnh thự máy bay trực thăng trở về Phụng Bắc. Thấy Phùng gia lão gia tử. Phùng Thành Trương. Trong thư phòng, Phùng Ngọc Niên liên rút hai điếu thuốc về sau, cũng không có chủ động nói cái gì. Ngươi trở về chính là hút thuốc. Phùng Thành Trương xem sách, nhàn nhạt hỏi. Phùng Ngọc Niên do dự một chút, bóp tắt tàn thuốc hỏi. Quân chính tổng bộ cho chỗ tốt, chúng ta nên cầm đều cầm. Mà bên này đối đãi thế chiến thứ hai khu Chu Hệ, lại không có một cái minh xác thái độ. Ta muốn hỏi một cái, Phùng Hệ đến cùng sẽ làm sao tuyển? Phùng Thành Trương ngẩng đầu nhìn một chút hắn, cười hỏi, ngươi không phải đối với mấy cái này sự tình không có hứng thú sao? Có người tìm ta, ta đáp ứng hỗ trợ. Phùng Ngọc Niên đi thẳng về thẳng trở lại. Tần Vũ người a? Phùng Thành Trương hỏi. Vâng, Phùng Ngọc Niên thản nhiên thừa nhận. Lần này lựa chọn liên quan đến Phùng Hệ sinh tử. Phùng Thành Trương đứng dậy, than thở một tiếng trở lại. Không thể không thận trọng a, ngài muốn bắt trước lúc trước khu 8 Lâm Hệ sao? Phùng Ngọc Niên hỏi. Không, chúng ta cùng Lâm Hệ tình cảnh là không giống. Phùng Thành Trương lắc đầu. Khu 8 lúc trước chỉ có 3 cỗ quân chính thế lực. Đường Trương, Cố Hệ, Lâm Hệ, mà khu 9 đâu? Khu 9 có chính đảng tự vệ quân, có một trận chiến khu Thẩm Hệ, có quân bộ tổng chính lệ thuộc trực tiếp đảng phái, còn có Lô Hệ, Sa Hệ, cùng tại giã phái, cùng châu Âu, châu Á chính trị phe phái, quân chính phe phái. Khu 9 bàn cờ này, trước mắt ai cũng nhìn không rõ. Một cái sơ sẩy, liền muốn bị loại. Phùng Ngọc Niên trầm mặc. Bị loại kết quả là cái gì? Phùng Thành Trương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, là thịt nát xương tan a. Đại sự như thế, làm sao tùy tiện làm ra quyết định? Ba phải chính là giải quyết vấn đề phương thức sao? Phùng Ngọc Niên dùng có chút chất vấn giọng điệu đáp lại một câu. Nếu như không muốn lựa chọn, lúc trước vì cái gì lại muốn tiếp nhận quân bộ tổng chính lấy lòng đâu? Ngươi không cầm những chỗ tốt này, liền hạ cờ trên bàn cờ cơ hội đều không có. Nếu như bên ngoài chúng ta cùng Chu Thất chết cột vào nhất khối, thế cuộc sớm sáng tỏ. Vậy bây giờ đã khai chiến, Phùng Thành Trương nhẹ giọng trở lại. Ba phải, khẳng định không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng chúng ta không được chọn a, chỉ có thể kéo dài thời gian. Nhìn đến tiếp sau động tác, cha, Phùng Ngọc Niên đứng dậy muốn tranh luận. Phùng Thành Trương quay đầu nhìn về phía hắn. Người luôn cảm thấy nội bộ tranh quyền đoạt lợi sự tình là không lộ ra, là vô sỉ luồn cúi. Có thể ngươi nghĩ tới sao? Nếu như không có gia tộc chiếu cố, ngươi làm sao có thể tại Tùng Giang thi triển một lời khát vọng đâu? Ngươi liền thự trưởng cũng làm không lên, lại có thể nói chuyện gì lý tưởng cùng nguyện cảnh đâu? Phùng Ngọc Niên không phản bác được. Ngoặc kép, ngươi không muốn tranh, không chịu nổi có người muốn tranh a? Phùng Thành Trương mặt lộ vẻ mệt mỏi nói ra. Ta đều số tuổi này, ngươi chính là để ta làm tư lệnh, ta lại có thể làm mấy năm nữa? Ai, làm hết mình, lấy phù hộ hậu nhân mà thôi. Hai người đứng tại trong phòng, lẫn nhau trầm mặc lại. Qua một lát, tiếng đập cửa vang lên. Một tên tuổi trẻ đi vào trong phòng nói ra. Ra ra, Sa Trung Vĩ tới, mời hắn đi gặp khách thất. Phùng Thành Trương nhàn nhạt trả lời một câu về sau, chỉ vào Phùng Ngọc Niên nói ra. Người không muốn lẫn vào, liền trốn xa một điểm. Cùng thế chiến thứ hai khu bên này tiếp xúc, sẽ có người làm. Nói xong, Phùng Thành Trương cất bước đi ra thư phòng. Yến Bắc, Cố Tổng Đốc ngay tại văn phòng gọi điện thoại thời điểm. Phó quan đi tới nói ra. Tổng Đốc, khu 9 thế chiến thứ 2 khu tới một cái tham mưu. Thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt. Cửa sông địa khu, Tần Vũ cầm điện thoại nói ra. Ý của ta là đối diện đã tiến hành 2 lần tiến công, vậy liền không thể sốt ruột phản kích. Chúng ta bên này còn không có chuẩn bị kỹ càng, cưỡng ép đem bộ đội đẩy lên đi, có thể sẽ sập bàn. Đệ nhất dã chiến lữ lữ bộ bên trong, đại nha kéo cổ quát, chọn lựa ra binh sĩ ở hậu phương tập kết. Ta đoán chừng chờ đối diện 2 lần tấn công kết thúc, chúng ta khẳng định liền muốn phản kích. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.